Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, khoác lác 2. Lời tuy như vậy, nhưng bọn họ thổi càng lúc càng lớn. Ta luôn cảm giác mình thông minh chịu đến sỉ nhục. Đại Hoàng Nha tuy rằng cảm thấy đại vương nói không có sai, nhưng bọn thủ hạ thổi hơi quá rồi. Đã không phải chỉ cần đang làm nhục hắn thông minh, mà là đem hắn thông minh để dưới đất dẫm. Cái gì gọi là nhà bọn họ nấu ăn dùng bếp lò là dùng thái dương tạo, buổi tối chiếu sáng dùng chính là mặt trăng làm nguồn sáng. Không nhìn thấy xung quanh liền mở ra mặt trăng, buồn ngủ lại đóng lại, loại chuyện hoang đường này đã hoàn toàn thổi qua đầu có được hay không? Không cần để ý những chi tiết này, biết chưa Đại Hoàng Nha, ngươi coi như không nghe là có thể. Ngươi không thể hy vọng bọn họ như quý tộc như thế thảo luận âm nhạc vẽ vời a. Bọn họ trong bụng cũng không có những hàng này. Lotus nghe vậy an ủi. Bầy hải tặc nơi nào có thể tán gẫu chút có thưởng thức đồ vật. Bọn họ trong bụng căn bản không hề nha. Đại Hoàng Nha xem là không có nghe thấy là được. Nhưng bọn họ đây cũng quá khiến người ta cảm thấy mất mặt. Tuy rằng đại vương nói không sai, nhưng hắn thực sự là nhịn không chịu được. Bọn thủ hạ đàm luận, nếu như truyền tới ngoại giới đi, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhất định phải thành kẻ ngu si băng hải tặc hoặc là khoác lác băng hải tặc. Không có chuyện gì, bản vương cũng không vội. Người cũng không cần lo lắng, người trước tiên đi tìm một chỗ giảm hỏa đi, Lotus cười nói. Đại Hoàng Nha không cần vì một điểm việc nhỏ đã nổi giận nha. Hắn xem bọn thủ hạ này trò chuyện rất tốt nha, được rồi. Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể tìm một chỗ trốn dưới bọn thủ hạ tạp âm. Đại Hoàng Nha sau khi rời đi, Lotus tiếp tục nằm ở trên ghế nằm nghe thủ hạ nhóm thổi gia châu. Hắn cảm thấy đến bọn thủ hạ gia châu càng thổi càng thú vị. Nếu như tiếp tục thổi xuống sau đó đều không có nói dối bút sao chuyện. Bởi vì bọn họ đem cả đời có thể thổi gia châu đều thổi cái đủ thời gian từ từ đi tới lại ngõ. Thổi một ngày gia châu bầy hải tặc, chính là lại có thể thổi cũng thực sự là không tìm được đề tài. Chỉ có thể kiếm những khác nói rồi. Chậm rãi toàn bộ tán gẫu bầu không khí rốt cục bắt đầu trở nên bình thường. Bọn họ bình thường, Đại Hoàng Nha cũng coi như là không cần lo lắng sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Ngươi đi ra nha, Đại Hoàng Nha. Lotus nằm ở trên ghế nằm, đầu cũng không quay lại hỏi. Đại Hoàng Nha lại đi ra vẫn đúng là ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Đại Hoàng Nha sẽ ở bên trong trốn một ngày đây, bọn họ bình thường. Ta dĩ nhiên là đi ra, băng hải tặc bên trong còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đây. Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc lắc đầu nói. Bọn thủ hạ nếu như tiếp tục khoác lác, hắn mới không sẽ ra tới. Bọn họ thực sự là quá sỉ nhục nhân trí thương, há? Thật sao? Vậy ngươi nhiều lắm nhọc lòng. Đúng rồi, chúng ta thuyền hải tặc còn có bao nhiêu đều không có độ màng xong nha. Lotus nghe vậy điểm điểm nói rằng Đại Hoàng Nha có thể đem băng hải tặc bên trong sự tình đặt ở người thứ nhất rất để hắn cao hứng, còn có hơn một nửa thuyền không có độ màng xong. Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy miệng lớn nói rằng há? Thật sao? Nhanh như vậy sao? Lúc này mới 3 ngày mà thôi nha, bản vương còn tưởng rằng muốn rất lâu đây. Lotus nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng thuyền độ màng cần rất lâu đây, không nghĩ tới hiện tại đội tàu lại liền hoàn thành một nửa. Không phải, đại vương ngài có thể hiểu được sai ý của ta. Ta hơn một nửa ý tứ là một nửa thuyền chỉ hoàn thành một nửa, còn cần nhiều gấp đôi đi nữa thời gian mới có thể hoàn thành nửa kia. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại thuyền còn lại 3/4, còn chưa có bắt đầu độ màng. Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc đầu giải thích. Tuy rằng có chút chuyển khẩu, nhưng đây là rõ ràng nhất giải thích phương pháp, há? như vậy phải không? Vậy ngươi tại sao không thường xuyên mời một ít độ màng thợ thủ công đến đây? Chúng ta băng hải tặc nên không thiếu điểm ấy Belly đi, bản vương nghe vậy hỏi. Tuy rằng đại hoàng nha nói rất là mơ hồ, nhưng hắn lý giải ý tứ chính là thuyền độ màng chỉ hoàn thành 1/8. Vì lẽ đó, đại hoàng nha tại sao không nhiều tìm chút độ màng thợ thủ công đây? Đại vương ngài có chỗ không biết, Sa Bao đi quần đảo ngoại trừ chúng ta băng hải tặc, cũng không có thiếu muốn đi ngư nhân đảo hải tặc cùng thương thuyền nhóm. Vì lẽ đó hiện tại Sa Bao đi quần đảo độ màng thợ thủ công đều không thể phân thân đến. Chúng ta băng hải tặc cũng chỉ có thể gọi đến nhiều như vậy độ màng thợ thủ công, đại hoàng nha. Cười giải thích, Sa Bao đi quần đảo lại không phải cái gì hẻo lánh địa phương. Muốn độ màng thuyền cũng không ít. Bọn họ nơi nào lũng đoạn toàn bộ đảo độ màng thợ thủ công, tốt đi. Nói cách khác chúng ta còn có thật nhiều thời gian chờ ở Sa Bao đi quần đảo đi, Lotus nghe vậy gật gù. Mở miệng nói nguyên lai bọn họ còn cần chờ rất lâu. Hắn còn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể độ màng hoàn thành đây, đúng. Đại vương, dù sao, chúng ta là 28 chiếc thuyền hải tặc thuyền lớn đội cần dùng nhiều chút thời gian cũng. Không có cách nào sự tình đại vương ngài có thể lên Sa Bao đi quần đảo đi xem. Đội tàu do chúng ta nhìn là được, đại hoàng nha nghe vậy cười đề nghị. Đúng là hy vọng đại vương đi Sa Bao đi quần đảo lên đi bộ, này coi như xong đi. Bản vương nếu như đi dạo, hải quân nhưng là ngồi không yên. Ngươi đừng quên còn có 3 cái trung tướng liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta đây, Lotus nghe vậy. Lắc lắc đầu nói, hắn đi tới một dãy đạt, phòng chừng 3 cái trung tướng sẽ theo cùng đi. Vậy hắn đi dạo có ý gì? Hắn cũng không thích phía sau theo một đống đuôi nhỏ, này ngược lại cũng đúng là. Có điều, đại vương ngài ngồi ở trên thuyền không tẻ nhạt sao? Phải biết Sa Bao đi quần đảo nhưng là chỗ tốt, phồn hoa không nói, hơn nữa cực kỳ náo nhiệt đây, đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói. Đúng là thế đại vương đáng tiếc không thể chứng kiến Sa Bao đi quần đảo náo nhiệt, không có chuyện gì. Chỉ cần có đồ ăn bản vương ở nơi nào cũng vui vẻ, hơn nữa. Sa Bao đi quần đảo lại không phải nói bản vương sau đó không thể tới, Lotus nghe vậy khẽ cười nói. Cũng không phải lưu ý những thứ đồ này. Sa Bao đi quần đảo có cái gì xem? Không phải là những người này mà thôi sao? Này ngược lại cũng đúng là. Lấy đại vương thực lực sau đó nghĩ đến Sa Bao đi quần đảo xác thực đơn giản. Đại hoàng nha nghe vậy. Gật gật đầu nói. Ừ đó là tự nhiên. Đúng rồi ngươi nên đi làm việc. Lotus gật gù sau đó nhắc nhở. Đại hoàng nha nói rồi nhiều như vậy có phải là nên đi làm việc nha? Hắn nhưng là đem băng hải tặc giao cho hắn. Đại hoàng nha cũng không thể lười biếng a, ta biết rồi đại vương, đại hoàng nha nghe vậy lập tức hồi đáp. Hắn đúng là không nghĩ tới đại vương lại sẽ nâng này gốc. Chỉ có thể lập tức cáo từ đi làm chuyện, thế mới đúng chứ. Như cái quản sự dáng vẻ. Lotus thấy đại hoàng nha chậm chậm rời đi. Không khỏi gật gù bóng đêm tràn ngập toàn bộ biển rộng. Từ lúng túng cho tới rốt cục tán gẫu lên bầy hải tặc. Cuối cùng cũng coi như là giải phóng. Bọn họ từ trên cỏ đứng dậy, như bay trở về trên thuyền. Bắt đầu uống rượu nước, tiếp tục tiến hành khoác lác vung quyền bọn họ hôm nay vì rượu nhưng là trả. Giá cái giá không nhỏ. Này nhắc nhở bọn họ vẫn là cần chính mình mua chút rượu nước chuân. Miễn cho sau đó bọn họ lại đến vì là rượu, rơi vào như thế cục diện lúng túng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.